Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, trước sân chơi trò chơi người. Đậu đậu hai tay chồng lấy cái cằm, nằm sấp trên bàn nhìn chằm chằm vào Lâm Trác Vận xem. Tống Duy Dương cũng nghiêng tựa tại trên ghế salon, cười dịu dàng nhìn thấy Lâm Trác Vận. Lâm Trác Vận cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nhịn không được nói, không phải là từ chức sao? Chằm chằm vào ta xem làm gì vậy? Trên người của ta lại không có mọc hoa trường thảo. Gì nhỏ, người thật lợi hại. Đậu đậu giơ ngón tay cái lên. Học đại nhân ngữ khí nói xào lão bản vưu cá. Tựu xào lão bản vưu cá. Sao trên tivi nữ nhân vật chủ yếu tiêu sái nhiều hơn? Lâm Trác Vận nói. Cái này có cái gì ngạc nhiên, một phần công tác mà thôi. Trước kia làm lão sư thời điểm, ta còn không phải lý do thoái thác tự tư. Thật muốn đọc tiến sĩ? Tống Duy Dương hỏi, Lâm Trác Vận lắc đầu nói. Còn chưa nghĩ ra, kỳ thật ta rất ưa thích biên tập công tác. Cũng có khả năng đổi một nhà tạp chí xã đi làm. Tống Duy Dương đề nghị nói. Ta nhập cổ phần cây rong hạ thế nào? Lâm Trác Vận nói, ta càng có khuynh hướng làm giấy chất biên tập. Internet biên tập công tác không thế nào ưa thích. Tống Duy Dương cười nói, ý của ta là nói, ra một quyển cây rong hạ cùng tên tạp chí. Đem cây rong hạ tinh phẩm văn vẻ đem đến trên giấy. Lâm Trác Vận nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, ồ... Này cũng rất có khả thi, chỉ cần có thể đem san số đem tới tay, phàm là muốn tại trên thị trường lưu thông báo chí tạp chí. Phải sớm xin san số, bất quá dân gian san số phi thường khó làm, trong lịch sử Hàn danh khí lớn như vậy, sau lưng còn có người đại diện hỗ trợ vận tác, nhưng hắn xử lý tạp chí xin đã hơn một năm, đều không đem san số xin xuống. Chỉ có thể mưu đồ sách hình thức đem bán đơn ca đoàn, tạp chí. Như vậy bán tạp chí thật là thiệt thòi. Bởi vì bán đồng thời tạp chí, nhất định phải xin một cái một mình sách số. Thành phẩm cao đến hù chết người. Còn có bị giám thị ngành thủ tiêu phong hiểm. Vì vậy Hàn thiếu, đơn ca đoàn, chỉ phát hành đồng thời tựu đình bản. Tựu tình huống trước mắt đến xem. Xin san số động muốn hơn 10 vạn nguyên, trong đó đại bộ phận thuộc về vận tác phí, hơn nữa có tiền đều không nhất định có thể phê, người còn phải có quan hệ, mà lại là phi thường cao cấp quan hệ, bởi vậy rất nhiều tạp chí chỉ có thể lựa chọn trực thuộc cơ quan đơn vị. Cơ quan đơn vị san số rất tốt phê xuống, nhưng mà có thật lớn buôn bán cực hạn tính. Sách số so san số tương đối dễ dàng một chút, nhưng như trước phi thường khó khăn, một cái sách số lên giá vài vạn, vì vậy rất nhiều người ra sách lựa chọn bộ số, tức sử dụng nào đó tùng thư sách số, một cái tùng thư số có thể ra vô số quyển sách. Nhưng từ quy định phải không có thể đơn bản bán, ít giá cũng không thể tiêu, phải chọn bộ tùng thư cùng một chỗ định giá. Hiện tại tương quan ngành còn giám thị không nghiêm, làm cho đại lượng sách báo dùng bộ số định giá ra sách. Tiếp qua vài năm muốn nghiêm túc xử lý, có thể đem nhà xuất bản cùng tác giả phạt tiền đến cuộc sống không thể tự gánh vác. Thời gian quán cà phê, Tống Duy Dương gặp được cây rong ở dưới lão bản Chu William. Vị này người Mỹ gốc Hoa lúc tuổi còn trẻ rất tuấn tú. Lớn lên có điểm giống Trịnh Thiếu Thu, bất quá chỉ có thể coi là thấp phối bản Trịnh Thiếu Thu. Tống lão bản, cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới ngươi sẽ thân cùng gặp mặt ta. Chu William chủ động bắt tay nói. Tống Duy Dương nói, ta đối với cây rong hạ rất cảm thấy hứng thú. Chu William cười nói, rất nhiều người đều có hứng thú. Từ năm trước đến bây giờ. Chí ít tới 30 cái người đầu tư liên lạc ta. Ra giá cao nhất cái kia. Nguyện ý hoa 500 vạn đô la. Chỉ cần cây rong hạ 40% công ty cổ phần. Tống Duy Dương nói. Vậy ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt. Ngươi lúc ấy nên vậy bán đi. Hiện tại Internet bọt biển tan vỡ. Nhưng không người nào nguyện ý ra lại cao như vậy giá tiền. Chu William nói, ta đem cây rong hạ trở thành con của mình. Ta khai mở công ty quảng cáo tiền kiếm được. Đã muốn lục tục ngo ngoe nện vào đi hơn phân nửa. Cây rong hạ là hàng không bán. Không thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Nếu như Tống lão bản là tới đàm thu mua, chúng ta đây khả năng vô pháp đạt thành giao dịch. Trong lịch sử, 2 năm về sau Chu William sẽ đem cây rong hạ bán đi. 2.000 vạn đô la bán cho Beta Man tập đoàn thật là thơm. Lâm Trác Vận tự mình bưng 3 ly cà phê tới. Trong mâm còn có chút đồ ăn vặt. Nàng đem cà phê buông, mỉm cười vươn tay. Ngươi hảo, Will, vị tiểu thư này nhận thức ta. Chu William nghi ngờ nói. Lâm Trác Vận nói, ta nickname gọi khoái hoạt hồng lý cá. Trước kia hướng cây rong hạ quăng qua bản thảo, còn cùng Chu tiên sinh dùng điện bưu tán gẫu qua. Chu William lập tức có ấn tượng, cười nói, nguyên lai là cá chép tiểu thư. Ta tại cây rong dưới tay trang đọc qua ngươi tiểu thuyết. Về phần dùng email nói chuyện phiếm sự tình thật đúng là đã quên. Tống Duy Dương nói, bạn gái của ta trước kia là nảy sinh, biên tập. Hiện tại đã muốn từ chức rồi. Ý định chính mình xử lý một quyển tạp chí. Nếu như Chu lão bản nguyện ý hợp tác, cái này bản tạp chí tự đặt tên vì Cây Rong Hạ. Văn vẻ nội dung cũng toàn bộ lai nguyên ở trang web. Tống lão bản có thể làm đến san số. Chu William kích động đắc thiếu chút nữa đứng lên. Lập tức vừa cười nói, là ta ngạc nhiên rồi. Dùng Tống lão bản lực ảnh hưởng, cầm một cái san số có lẽ hay là rất dễ dàng. Trên thực tế, Chu William một mực thậm chí nghĩ lộng kiếm san số xử lý tạp chí. Bởi vì cây rong ở dưới văn vẻ dùng thơ ca, tạp văn, văn xuôi cùng chuyện ngắn làm chủ. Những này đề tài đều bất lợi với xuất bản sách báo. Cũng không cách nào làm trả tiền đọc. Chỉ có thể phát tại online cung cấp người miễn phí đọc. Cây rong hạ hiện tại chỉ có 2 cái kiếm tiền hình thức. Một là bán website quảng cáo. 2 là thật thể xuất bản truyện dài. Cây rong hạ năm nay đã muốn thanh toán gần 1 triệu nguyên tiền nhuận bút. Bán đứt chạm trong truyện dài bản quyền. Sau đó cầm lấy đi vận tác xuất bản kiếm ít tiền lẻ. Nhưng lợi nhuận đến tiền xa xa vô pháp duy trì trang web đưa vào hoạt động. Nếu như có thể cầm bắt được san số ra tạp chí, chỉ cần lượng tiêu thụ có thể đi lên, cây rong hạ có thể liên tục không ngừng lợi nhuận. Vì vậy trang web khắp nơi đều có tinh phẩm ngắn văn vẻ. Một cái san số có thể lại để cho Chu William thỏa hiệp. Hắn hỏi, Tống lão bản ý định như thế nào hợp tác? Tống Duy Dương nói, 10 triệu nhân dân tệ, ta muốn cây rong hạ 30% công ty cổ phần. Lại dùng cây rong ở dưới danh nghĩa, xin khởi đầu tạp chí xã, lại dùng tạp chí xã danh nghĩa xin san số. Chu William cau mày nói, cây rong hạ ta đã tiền hậu hậu đầu nhập mấy trăm vạn nguyên. Mặc dù Internet bọt biển vỡ tan, hiện tại ít nhất cũng đáng 8.000 vạn nguyên. Ngươi dùng 10 triệu muốn cầm 30% công ty cổ phần. Cái này không khỏi có chút quá ép buộc. Tống Duy Dương cười nói, chính ngươi có thể làm tạp chí xã sao? Mặc dù xử lý tạp chí xã, ngươi lại có thể xin đến san số sao? Một nhà tạp chí xã cùng một cái san số, mặc dù chỉ là không vỏ bọc, cũng ít nhất giá trị mấy trăm vạn. Cái này còn không có đem nhân mạch thành phẩm tính toán ở đâu bên cạnh. Chu William im lặng không? Nói, bởi vì Tống Duy Dương nói đều là lời nói thật. Cá nhân cùng cơ quan đơn vị, phải không có thể xin san số. Nhất định phải có tập san xuất bản tư chất đơn vị. Mà muốn khởi đầu tạp chí xã, trước hết trực thuộc một cái chủ quản hoặc chủ sự đơn vị. Cái này đơn vị còn phải phù hợp tin tức xuất bản tổng thự nhận định điều kiện. Linh Linh tán tán quy định còn có rất nhiều. Mặc dù phù hợp tất cả quy định, còn phải phù hợp quốc gia đối với tập san xuất bản đơn vị tổng sản lượng. Kết cấu, bố cục tổng thể quy hoạch, đặc biệt là cái kia tổng thể quy hoạch, hoàn toàn vô tích có thể tìm ra, có thể hay không thông qua toàn bộ coi mặt trên ý tứ. Người đem tất cả hạng mục công việc đều làm tốt rồi. Bị kích động chạy tới xin. Kết quả người ta nói trong nước tập san đơn vị số lượng quy hoạch đã muốn đủ số. Cái này cùng đơn vị biên chế đồng dạng. Người năng lực siêu cấp nghiêu bước. Tại xí nghiệp nhà nước làm đã nhiều năm. Lập nhiều 8 ngày đại công. Nhưng công nhân biên chế là đủ số. Người còn tiếp tục làm hợp đồng lao động A. Có chính mình tạp chí xã. Muốn đi xin san số. Còn phải phù hợp quốc gia tổng thể quy hoạch. Bởi vậy chính quy tạp chí xã muốn xin san số đều cực độ khó khăn. Được rồi, ta đồng ý hợp tác. Chu William phi thường sảng khoái đáp ứng. Cũng không sợ Tống Duy Dương nhập cổ phần về sau không làm tạp chí. Trên thực tế, Tống Duy Dương đối với Chu William người này, so với cây rong hạ trang web càng cảm thấy hứng thú. Tại cái khác thời không, Thịnh công ty lớn khởi đầu đã nhiều năm, ngoại trừ Tổng Giám đốc Đường Tuấn bên ngoài, chỉ có tất cả ngành Tổng Giám đốc, mà Chu William là long trọng đệ nhất đảm nhận Phó Tổng Tài. Hơn nữa là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cầm Thịnh công ty lớn cao nhất tiền lương, Chu William tiền nhiệm Phó Tổng Tài thời điểm, long trọng đang đứng ở phát tích hậu phiền toái nhất giai đoạn. Quan tòa quấn thân không nói, đối ngoại quản lý cũng một mảnh hỗn loạn. Chu William toàn quyền phụ trách long trọng PR, quan hệ xã hội, thị trường cùng doanh tiêu. Công tác thượng hoàn toàn lách qua Tổng Giám đốc Đường Tuấn. Đối với Trần Thiên Kiều một người phụ trách, 2 năm thời gian sẽ đem long trọng dẫn tới nhất huy hoàng thời khắc. Vì vậy Chu William lựa chọn rời khỏi long trọng. Gồm cổ phiếu toàn bộ trả lại cho Trần Thiên Kiều. Hắn cảm giác không có gì khiêu chiến cũng không còn gì ý tứ. Trần Thiên Kiều vì cảm tạ Chu William công tích, vui vẻ đưa tiễn hội tựu trước sau mở 2 lần. Lần đầu tiên vui vẻ đưa tiễn sẽ có giữ lại ý tứ. Không có cách nào khác lưu người vừa lại mở lần thứ 2 vui vẻ đưa tiễn hội. Chu William tại rời khỏi long trọng về sau. Lại bị thỉnh đi bằng hữu công ty. Này nhà công ty có 18 tên công nhân. Tài chính chỉ còn lại có 18 vạn nguyên. Đã muốn gần như đóng cửa. Chu William làm 1 năm 10 tháng. Đem công ty phát triển đến 400 tên công nhân. Công ty vốn lưu động đạt tới 6.000 vạn nguyên. Vì vậy Chu William lại từ chức rồi. Chạy tới mình mở công ty. Cũng rất nhanh đem công ty phát triển đến 300 người quy mô. Ở công ty kiếm lợi nhiều nhất thời điểm, hắn nói mình đã 37 tuổi, lại làm 3 năm tựu về hưu. Lúc ấy công nhân đều cho là hắn nói giỡn thôi. Kết quả người này thật sự ẩn lui rồi. Hoàn toàn sẽ không giảng đạo lý a hát. Thẳng đến nhiều năm về sau, cây rong hạ khởi đầu 20 đầy năm chi tế. Chu William mới lại lần nữa hiện thân, làm nổi lên một thứ tên là hẹn nhau cây rong, di động văn học cộng đồng. Theo khai mở công ty quảng cáo đến khởi đầu trang web, rồi đến về sau mấy lần công tác kinh nghiệm, Chu William tựa như một cái trước sân du ngoạn người. Hắn đem trò chơi tài khoản luyện đến max level, liền lập tức khắc khai mở biệt hiệu thể nghiệm thăng cấp niềm vui thú. Hơn nữa làm không biết mệt tiếp tục khai mở biệt hiệu. Chu William làm việc trong là cực phú tranh luận nhân vật. Bởi vì luôn có rất nhiều người đi theo hắn gây dựng sự nghiệp. Gây dựng sự nghiệp sau khi thành công hắn lại bỏ gánh không làm. Thậm chí có người ta nói hắn tội ác chồng chất. Bởi vì hắn ưa thích đàm lý tưởng. Một người đàm lý tưởng là nghiêu bước. Một người mang theo một đám người đàm lý tưởng chính là tại phạm tội. Tống Duy Dương thậm chí muốn đem Tây Sơn Cư phòng công tác độc lập đi ra. sau đó ném cho Chu William để ý tới Lý. Người này ở công ty phát triển giai đoạn thuộc về mãnh tướng loại hình Chu William kháng áp năng lực siêu cường. Tự hắn hiện tại nhà này công ty quảng cáo, đổi thành những người khác đã sớm thất bại. Có một ngày hắn đi công ty đi làm, phát hiện có một nửa công nhân chạy, hơn nữa là bị hắn tín nhiệm nhất phụ tá dẫn chạy. Phụ tá học được gì đó về sau ý định chính mình làm một mình. Không chỉ có dẫn chạy một nửa công nhân, còn mang đi công ty tất cả khách hàng, cho khách hàng đám bọn họ phát biểu kiện nói công ty của hắn đóng cửa. Lúc ấy Chu William chỉ mộng ép thời gian rất ngắn, liền nhanh chóng trấn an còn lại công nhân, ngồi ở trong phòng làm việc bình tĩnh tự hỏi như thế nào một lần nữa bắt đầu. Cũng tại trong vòng mấy tháng khôi phục công ty nghiệp vụ, Tống Duy Dương công ty rất nhiều AH, đem Chu William ném đi một nhà công ty phát triển. Công ty kiêu ngạo về sau muốn chạy. Không có vấn đề, ta còn có mặt khác ở vào gây dựng sự nghiệp kỳ công ty. Người tiếp tục đi qua luyện biệt hiểu A, quả thực hoàn mỹ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,